Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 3 quyết định nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chôm chụp kêu cô xuống anh tối. Alan bước đến chỗ nó. Sao, bắt được chưa? Nó hỏi. Rồi, em đã giao cho cảnh sát. Alan nói. Tốt lắm, giúp cảnh sát điều tra người họ cần, có thể sẽ liên quan đến người mà chúng ta đang tìm. Nó ra lệnh, cô chủ muốn mượn tay cảnh sát điều tra ra người đang chống lại chúng ta. Alan hỏi, đúng, chúng ta chỉ cần ngồi im sẽ có kết quả. Họ rất tin tưởng chúng ta. Kế hoạch cứ như vậy mà tiến hành. Nó nói, có lẽ cô chủ phải qua Paris một thời gian giải quyết công việc. Alan nói, Paris, papa đang giữ hộ chiếu sao có thể đi. Nó nhớ ra điều gì đó. Em đi một mình cũng được. Alan nói, có được không? Nó nhìn Alan, em sẽ trở về bình anh thôi. Alan khẳng định, Florence con có xuống anh cơm không? Ba nó cắt ngang cuộc trò chuyện của nó với Alan. Mọi chuyện cứ để em lo. Cô chủ xuống ăn cơm không ông chủ lại. Quảng cáo, thôi, chúng ta xuống ăn cho xong bữa đi. Nó cất cái gối ôm lên giường rồi bước ra cửa tại bàn ăn. Em vô ngồi đi, San kéo ghế cho nó. Thanh yêu, nó cười với anh hai nó. Alan, em cũng vô ngồi đi. San kêu, em anh sau cũng được. Alan từ chối vì biết thân phận của mình mà. Anh hai nói đúng đó, Alan em vô ngồi đi. Nó chỉ cái ghế kế bên, tiếng ho của ba nó đang ám chỉ là nó và San hơi quá rồi, sao có thể để một tên vệ sĩ ngồi chung với mình chứ? Cậu chủ, cô chủ, em chưa đói, Alan hiểu ý của ba nó. Được rồi chúng ta ăn cơm thôi, mẹ nó cắt ngang chứ không sẽ xảy ra nội chiến. Đùi gà này anh nhường cho em nè, San gắp bỏ vào chén. Cảm ơn hai tốt, nó nói, các con, trong bữa cơm không được nói chuyện, mẹ nó đang nhắc nhở. Không sao, hôm nay phá lệ đi. Papa nó lên tiếng, cảm ơn ba, San lên tiếng, bà cũng có chuyện muốn nói với Florence, ba nó không hổ danh là ông hoàng tài chính mà, nó đang định cầm đùi gà lên ăn liền bỏ xuống, tối mai con đi gặp chủ tịch kinh doanh với ba nha. Ba nó nhỏ nhẹ nói với nó, không, một câu ngắn gọn, con, chỉ là đi gặp thôi chứ có bắt con làm việc đâu. Ba nó vẫn cố kiềm chế, nó cười nhẹ một tiếng, mục đích cũng vì hợp tác thôi, ba không nên dòng do tam quốc nữa. Nó nói, không hổ danh là Florence, ba nói luôn vậy, ba muốn con gặp con trai họ. Một điều kiện, nó nói, điều kiện gì cũng được chỉ cần con đồng ý đi gặp họ. Ba nó chấp nhận, hộ chiếu, nó nói, ok, ba nó chấp nhận, anh hai và mẹ nó không ngờ nó có thể ra điều kiện và đồng ý lời ba nó nhanh vậy. Nó không nói gì cầm đũa tiếp tục ăn cho xong bữa. Quảng cáo, cách chương.